Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825 ngươi dám động nàng. Ngươi đáng chết, Walker nhất thời giật mình ở tại chỗ, tay cũng bất chi bất giác buông ra Lan Đại Đại lại lần nữa chìm vào trong nước, đương Lục Dược Đình thấy rõ ràng trước mắt một màn này. Sao, hắn hai mắt khơi dậy sung huyết, trái tim từng đợt sinh đau, trái tim phảng phất bị một bàn tay to gắt gao nắm lấy. Ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, cầm thương tay hung hăng buộc chặt. MU bàn tay hợp với cánh tay, gân xanh từng cây bạo khởi, mãnh liệt thị huyết khí thế tự quanh thân đột nhiên phát ra mà ra, Walker. Theo bản năng liền muốn trốn. Thượng một lần nhìn thấy Lục Dược Đình, hắn trên người còn không có như vậy khủng bố hơi thở, hắn đứng lên. Đối với Lục Dược Đình tà tà cười, ngươi đã đến rồi, bất quá ngươi tựa hồ đã tới chậm, ngươi dám động nàng. Ngươi đáng chết, Lục Dược Đình ngực kịch liệt phập phồng, giơ tay nhắm ngay Walker. Walker động tác cũng không chậm, nhanh chóng từ bên hông rút súng lục ra. Sau đó viên đạn còn không có lên đạn, Lục Dực Đình đã mau hắn một bước, một thương đánh vào cổ tay của hắn thượng, máu tươi tức khắc phun trào mà ra, Walker mồ hôi đầy đầu. Một bàn tay che lại chảy dòng huyết một cái tay khác. Nửa quỳ trên mặt đất, hắn ha hả cười hai tiếng. Ngươi liền tính hiện tại giết ta cũng không có, ta đã cấp cái kia quái vật rót vào mới nhất hình độc A phẩm. Hơn nữa là phi thường đại liều thuốc. Lục Dược Đình, ngươi liền tính một lần hai lần thắng ta thì thế nào? Ngươi cuối cùng vẫn là thua, ngươi nói cái gì? Lục Dược Đình thân ảnh nháy mắt di động, một tay xách lên Walker cổ áo, cả người tựa hồ đã không lý trí. Ngươi mẹ nó, hắn mãnh một cái nắm tay tấu đi xuống, Walker mặt đều bị đánh chật, Walker còn không kịp rên gì. Lục Dực Đình nắm tay lại thật mạnh hạ xuống, hắn mỗi một quyền đều là hướng chết tấu, thực mau, Walker đã bị đánh thành một bãi bùn lầy, cả khuôn mặt đều huyết nhục mơ hồ, nằm trên mặt đất, câu được câu không hô hấp, chán ghét một tay đem Walker ném tới một bên. Lục Dực Đình bước nhanh đi vào bên cạnh cái ao, chỉ liếc mắt một cái. Hắn thần kinh đã bị thật sâu kích thích tới rồi, trong ao thủy đều bị nhiễm hồng. Lan Đại Đại trầm ở trong nước, hơi hơi hạp con mắt, kim sắc tóc dài ở màu đỏ tươi trong nước phiêu đãng, cho dù ở như thế tươi đẹp hồng. Lan Đại Đại kia tái nhợt mặt cũng rõ ràng có thể thấy được, Lục Dực Đình ném xuống trên người đồ vật. Một cái mãnh chát đi xuống, bơi tới Lan Đại Đại bên người. Đem nàng từ trong nước cấp vớt lên, mới vừa ra mặt nước. Lục Dực Đình liền phát hiện, Lan Đại Đại trên người cơ hồ không có một khối hảo địa phương. Tất cả đều là tím tím xanh xanh dấu vết. Trên mặt cũng phúc khô cạn đã lâu vết máu, như là cảm giác được quen thuộc. Lệnh chính mình an tâm hơi thở, Lan Đại Đại chậm rãi mở mắt, đôi tay gian nan nâng lên. Khoanh lại hắn cánh tay, Lục Dực Đình ôm nàng lên bờ. Rời đi thủy, đương Lục Dực Đình thấy rõ ràng nàng hiện tại bộ dáng sau. Hắn kia ngăm đen đồng tử chợt co rút lại, mắt sáng. Đau lòng, hối hận, phẫn nộ cảm xúc, đồng loạt nảy lên trong lòng. Nhưng đến cuối cùng, đều hóa làm nồng đậm thương tiếc, Lan Đại Đại thượng thân. Chỉ bọc mấy miếng vải rách. Mà nàng nửa người dưới đã biến trở về đuôi cá, chỉ là kia màu lam nhạt xinh đẹp đuôi cá thượng vảy cá. Thế nhưng bị nhổ hơn phân nửa, chỉ có một bộ phận nhỏ vảy cá. Còn phúc ở đuôi cá thượng, huyết nhục mơ hồ đuôi cá. Nhìn thấy ghê người, may mà chính là ở Walker còn không có nhổ nàng thủy lân khi Lục Dực Đình chạy tới. Lan Đại Đại nửa tủng con mắt, muốn động nhất động đuôi cá, chính là đuôi cá đã đau đến không cảm giác. Nàng căn bản vô pháp lại động, nàng gian nan phe phẩy cánh môi. Mỏng manh ra tiếng, Lục đại nhân, vảy cá đã không có. Đại đại không xinh đẹp, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.